Theo phương hướng bọn hắn nhìn lại, yêu quái càng ngày càng nhiều, mãi cho tới ở trung tâm nhất của một cái sơn cốc. Xung quanh sơn cốc, tất cả yêu quái xếp thành hình thái nở hoa hướng về phía sơn động mà quỳ xuống, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Theo một trận tiếng bước chân nặng nề, chúng yêu không thể không nín thở chôn đầu tới càng thấp hơn. Không bao lâu, một cái thân ảnh lớn chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Dưới ánh trăng, bóng đen to lớn theo đó mà trải xuống, bao phủ xung quanh, lại là một con yêu quái đầu bò thân người rất lớn. Xương bò như hai đạo trăng khuyết dựng thẳng lên cao, lóe ra sự sắc bén dọa người. Phế vật, quả nhiên là phế vật. Bên trong đầu bò truyền tới một giọng nói ông tràn đầy vẻ khinh thường. Tạ là tuyệt không nghĩ tới, yêu quái phàm trần, thế mà có thể sa đọa tới tình trạng này. Không chỉ yêu hoàng không có yêu dám nhận, thậm chí ngay cả người cũng không dám ăn. Chẳng lẽ đổi thành ăn chay hết rồi? Ở bên cạnh ngư yêu, có một con sói khổng lồ, màu lục lam, bộ lông toát ra vẻ sáng chói giữa ánh trăng, đổ xuống như một dòng nước, quả thực là một thân giá đông tốt nhất. Lãng yêu mỉm cười, mở miệng nói, đại ca không phải đây vừa đúng sao? Yêu quái phàm trần không chịu nổi. Vậy càng là sân khấu để chúng ta thi triển. Sừng vương sừng bá chẳng qua, chỉ là chuyện lật tay. Ngưu yêu rất tán thành gật đầu. Không sai, chúng ta hạ phàm thật đúng là hạ đúng. Ở phàm trần hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ nào. Việc con đường tiên phàm đã được đả thông tạo ra cơ hội cho rất nhiều yêu quái ở tiên giới trà trộn không được như ý, có cơ hội xuống phàm trần. Từ yếu như mắc gà biến mình trở thành bá chủ. Ngư ưu tiếp tục ồm, mặc dù đám yêu quái này yếu không bằng được, nhưng hiện tại lại không có cách nào khác, đành miễn cưỡng nhận làm thủ hạ của ta. Đại ca, ta thế nhưng từ trong miệng của đám yêu quái này nghe được một chuyện rất có ý tứ. Thanh lang dừng chút, tiếp tục, ở gần đây thế mà xuất hiện cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ! Đôi mắt của ngư yêu lập tức như hình chuông đồng, có ánh sáng lấp lánh bên trong, nhanh chóng nói. Cửu vĩ thiên hồ thế nhưng danh xưng đệ nhất phi bên trong yêu, chỉ có yêu hoàng mới có tư cách cưới yêu đẹp tuyệt thế. Thanh lang gật đầu, không sai, chính là cửu vĩ thiên hồ. Ở đâu? Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng bắt tới bái đường thành thân với ta. Ngư yêu lập tức có chút vội vã không nhịn nổi. Ánh mắt quét về đám yêu xung quanh cuồng hống. Ai biết, nhanh chóng đứng ra cho ta. Chúng yêu dùng mình hơn, đưa mắt nhìn nhau. Khuôn mặt như yêu đột nhiên trầm xuống. Cuối cùng, có một con lộc tinh nhỏ run rẩy đứng lên sợ sệt mà nói. Đại vương, không phải chúng ta không muốn nói, chỉ là con cửu vĩ thiên hồ kia rất tà môn. Chúng ta cảm thấy vẫn nên cách xa ra thì mới tương đối tốt hơn. Đôi mắt như yêu nheo lại, lạnh lùng. Người nói có ý gì? Đại vương, con cửu vĩ thiên hồ kia lúc đầu xuất hiện ở Lạc Tiên Sơn Mạch, nhưng từ sau khi nó xuất hiện, vậy tai họa thật xảy tới không ngừng, quái sự liên tục. Trên mặt con lộc tinh còn mang theo vẻ kính nể thật sâu, dồn dọc nói. Đám yêu quái chúng ta thực không phải là muốn ăn chay, mà bị bất đắc dĩ, sống ở dưới sự sợ hãi, cửu vĩ thiên hồ. Ngưu yêu nhăn mày lại. Có quái sự gì? Cửu vĩ thiên hồ là biểu tượng bên trong yêu chúng ta. Từ khi nàng ta bắt đầu xuất hiện, vô số đại yêu gần đây bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nhưng bất kể ai chỉ cần có ý đồ tới cửu vĩ thiên hồ, bình thường thì đều sống không quá ngày thứ hai. Lộc Tinh hít sâu một hơi tiếp tục. Yêu hoàng ban đầu của Lạc Tiên Sơn Mạch chính là Ngân Nguyệt yêu hoàng. Yêu điều rất lợi hại. Vừa cử binh bắt đi cửu vĩ thiên hồ thì không hiểu sao cả người chết hết. Còn có chư hoàng ở Nam Sơn ta cũng là như thế. Chỉ ồn ào một tiếng còn chưa kịp khởi hành đã bị một đám người tiêu diệt nó. Còn có rất nhiều ví dụ. Tóm lại chính là rất đáng sợ. Quá tà môn. Lúc này một con miêu yêu đứng dậy mở miệng. Không chỉ có như thế, bên Nam Sơn ta vừa bầu ra một con yêu hoàng mới, không mấy ngày đã có một đống người và yêu quái không hiểu ra sao, giết quả yêu hoàng đi. Ôi, chúng ta thật là khó khăn. Thời gian cứ dần trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu quái đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ bắt đầu nói những lời buồn bã. Bắt người cũng giống như vậy, bị phát hiện chắc chắn phải chết. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể ăn chay, không ai dám lên làm yêu hoàng. Tài nghe nói bởi vì Lạc Tiên Sơn Mạch có một nhân vật lợi hại thích ăn thịt rừng, thích làm yêu quái thành đồ ăn. Đúng vậy à, theo một nguồn tin đáng tin cậy, trên thực đơn vạn yêu trên đầu lưỡi, thực là đáng sợ. Lại có việc này. Tâm trạng Hữu Ưu đột nhiên trở nên nặng nề, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai đột nhiên trở nên nặng nề, ngưng trọng nói. Hóa ra các ngươi sống qua ngày khổ cực như vậy, cái này thực sự là quá khi dễ yêu. Tuy nhiên sau này các ngươi có thể yên tâm, ta Hạ Phàm chính là tới đây để cứu các ngươi thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Tâm trạng của nó vô cùng kích động, đột nhiên cảm thấy đây là lời kêu gọi của sứ mệnh. Đi, cứ binh theo ta giết vào Lạc Tiên Sơn Mạch, bắt sống Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngưu yêu đại tiên, tỉnh táo lại à, chuyện này không được. Chúng yêu bị sợ hãi chi phối tới hoảng sợ, vội vàng thuyết phục, cố gắng sống không tốt hơn sao? Ta cần tỉnh táo cái gì, ta thế nhưng là từ tiên giới hạ phàm, phàm trần có ai có thể cản trở ta. Ngưu yêu vênh váo ngút trời, giọng nói quần quận như tiếng sấm, nói rất bá khí. Hiện nay ta chính là yêu hoàng của các người, ta muốn đi bắt sống Cửu Vĩ Thiên Hồ, tới giết, biến thành đồ ăn cho ta đi. Các ngươi nhìn xem, ta ngưu yêu như thế, không ai dám đụng tới ta đi. Ngưu yêu cười lạnh, không được nhiều lời. Đại đao của ta đã nhịn đói nhịn khát, các ngươi cứ xông theo ta tới là được rồi. Đại ca uy vũ. Thanh lang bên cạnh lớn tiếng hét lớn, các huynh đệ, chúng ta hai người cùng nhau, chỉ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Trong lòng các yêu khác luôn cảm giác có chút không quá ổn, nhưng không còn dám nhiều lời, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo. Lập tức, yêu quái che khuất bầu trời bắt đầu cất cánh, mang theo yêu khí vô tận, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Lạc Tiên Sơn Mạch. Thật tình không biết, ở bên trong đám chúng yêu sớm đã có mấy đạo thân ảnh yên lặng rời đi. Lạc Tiên Sơn Mạch, Giã Chư Tinh Hắc Hùng Tinh và Thanh Xà Tinh tập trung một chỗ, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn kinh, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngưu yêu và lang yêu từ tiên giới xuống. Mắt nhỏ Giã Chư Tinh đột nhiên trợn lớn lên, quả tim nhấp nhô điên hồi. Cái này chỉ sợ là kẻ khó chơi. Sắc mặt Hắc Hùng Tinh trở nên ngưng trọng. Chúng ta có thể đánh được không? Yêu Hoàng Đại Nhân đi theo cao nhân, cho chúng ta tạo hóa vô cùng lớn, bất kể thế nào cũng phải ngăn cản. Thanh Xà Tinh giãy giụa thân hình, dừng chút tiếp tục. Tuy nhiên còn phải đi tìm Yêu Hoàng Đại Nhân, tránh việc quấy rầy đến cao nhân thành tù. Giã Chư Tinh nói ngay, không sai, đánh ở chỗ này động tĩnh sẽ không nhỏ. Chúng ta đi về phía Nam Sơn, cũng đừng làm náo loạn ở nơi đây. Các tiểu yêu, đi theo ta. Lập tức, các yêu trùng trùng điệp điệp cất cánh, yêu vân che trời hướng về phía Nam Sơn dũng mãnh lao tới. Bóng đêm lập tức càng sâu hơn, mặt trăng tròn trịa treo trong không trung, chứng kiến đấy hai bên đang chậm rãi tiến sát vào nhau. Cuối cùng hai đạo yêu vật cùng hội tụ lại. Nhưng! Ngư yêu vẫy tay một cái, sau đó ngưng giọng. Yêu nghiệt phương nào xưng tên? Giã Chư Tinh trả lời, chúng ta là các yêu Lạc Tiên Sơn Mạch. Yêu nghiệt phía trước nhanh chóng quay đầu, còn có thể cho một đường sống, bằng không đừng trách chúng ta trở mặt. Không nghĩ ra yêu quái Lạc Tiên Sơn Mạch lại có thể không mời mà tự tới, tự chui đầu vào lưới. Tốt, tốt, có gan. Ngưu yêu cười lên như điên cuồng không ngừng, toàn thân cao ngạo, tóc gáy xóa tung, hai mắt sáng rực. Một con heo nhỏ, một con gấu nhỏ, một con rắn nhỏ. Ba con yêu quái chẳng qua chỉ là đại thừa kỳ, cũng dám tới kêu gào. Ta có thể nói yêu quái phàm trần quả thực, không biết sống chết đi. Đào đến. Cổ tay Ngưu yêu vừa nhấc, một thanh trường đao xuất hiện trong tay phải. Phi thân nhảy lên, mang theo uy thế không thể đỡ, pháp lực cuồn cuộn bành trướng mà ra. Trên thân đao, ánh trăng như nước chảy chiếu rọi mà xuống. Trong tay Dã Chư Tinh là thanh lang bổng to lớn đột nhiên xuất hiện vung vẩy một trận, đứng dậy nhảy đi. Xem ta! Ngư Yêu nhìn vào lang nha bổng kia, bên dưới đôi mắt bò của nó hiện ra một chấn kinh. Hậu Thiên Linh Bảo. Sau đó đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ tham lam. Khó trách có gan kêu gào với ta. Một toàn chư yêu nhỏ bé ở phàm trần, có tài đức gì, còn có được Hậu Thiên Linh Bảo. Nhìn ta tới cướp. Lỗ mũi bò của nó phát ra tiếng hừ lạnh, lập tức như có sóng nước lưu chuyển. Dòng nước như một dải tơ lụa chảy thật dày, quấn quanh hướng Dã Chư Tinh mà đi, để hành động của Dã Chư Tinh lập tức bị ngăn cản. Chết đi cho ta! Ngư Yêu kích động không thôi, tay cũng trở nên cường tráng, trường đao bổ thẳng mà xuống. Thân thể Dã Chư Tinh run rẩy một trận như quả bóng ra từ không trung bay ngược mà đi, ầm một tiếng nện xuống đất, bụi đất tung bay. Càng là bị sóng nước tới là thành canh heo, chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên nó nằm trên mặt đất, sau đó vỗ vỗ cái mông, rồi nhảy lên một cái, thế mà lại nhảy dựng lên một lần nữa. Tai lợn lắc lư lên xuống, giống như chẳng có chuyện gì cả, lại bay lên không trung một lần nữa. Trên mặt Nữ Yêu lộ ra thần sắc khó có thể tin. Con heo này da thật dày, ăn một chùy của lão hùng ta. Ngay vào lúc này Hắc Hùng Tinh đã sải bước mà tới, trên tay nó cầm một thanh trọng búa, quay hướng đập vào đầu Ngư Yêu mà tới. Tại sao lại là Hậu Thiên Linh Bảo? Các người chẳng lẽ dò xét động phủ tiên nhân nào đó sao? Sắc mặt Ngư Yêu trầm xuống, giơ đại đao lên nhanh kích. Sắc mặt Ngư Yêu biến đổi lại rung động một lần. Con gấu này lực lượng lớn tới khác thường. Trên mặt Hắc Hùng Tinh đầy vẻ hung ác, lại tới một chùy. Tiếp theo, như là rèn sét, keng keng vang lên bên tai không dứt. Thanh Lang Yêu vội vàng cất bước chạy tới. Đại ca, ta tới đây. Bên trong đôi mắt của nó lóe ra màu sáng xanh đục, miệng sói hơi mở. Đột nhiên nhấc lên một cơn lốc vô tận. Cây cối xung quanh trong nháy mắt bị thổi lật. Đao gió như đao, hô hô hướng về phía Hắc Hùng Tinh lao tới. Thân thể Thanh Xà Yêu bỗng nhiên dị động ngay tại chỗ ngăn cản. Từ cái đuôi của nó lập tức có sóng nước lưu chuyển, hình thành nước sông quay cuồng mà ra, nhấc lên cơn sóng gió động trời, ngăn cản những đao phong kia lại. Các tiểu yêu, xông lên cho ta! Trong tay Dã Chư Tinh cầm lang nha bổng lại gia nhập chiến trường một lần nữa. Diệt! Sau lưng, vô số yêu quái la thét thi nhau thi triển pháp thuật như nước thủy triều hướng tới Ngưu Yêu và Thanh Lang Yêu. Có thể nói là rậm rạp kín trời, kín đất, dũng mãnh đào tới. Ha ha ha! Cho là chúng ta không có người sao? Ngưu Yêu cười lên cùng một tiếng lớn tiếng. Các tiểu yêu, cùng xông lên! Tuy nhiên đáp lại nó chỉ là một mảnh yên tĩnh. Đám yêu quái sau lưng không chỉ không xông lên, mà ngược lại lui về phía sau một chút. Đồng thời hướng về Dã Chư Tinh và các loại yêu bên kia lộ ra nụ cười thân thiện. Các vị, không nên hiểu nhầm, chúng ta chỉ bị ép bất đắc dĩ mới tới đây, nhưng chẳng qua chỉ là tới để cổ vũ chiến trường mà thôi. Hồ! Đều là hố hàng, các người không thể tới tranh khẩu khí sao? Ngưu Yêu gào thét lên với vẻ rèn sắt không thành thép, bị hố tới biểu cảm cũng tái rồi. Ban Điêu bên Hắc Hùng Tinh tuy rằng chỉ là đại thừa kỳ, nhưng là pháp bảo càng tốt hơn. Hơn nữa thi thoảng được nhận điều giáo đối với đạo vận lý giải cực kỳ thâm hậu. Lấy 3 đối 2 lại có thể chống đỡ. Thêm vào chúng yêu sau lưng giúp tay, trong lúc nhất thời thế mà không rơi vào đám hạ phong. Thậm chí có xu thế chiếm thượng phòng. Đám yêu quái bên Nam Sơn nhìn thấy mà tê dại cả da đầu. May mắn không thôi, bàn tán không ngừng. Yêu quái lạc tiên sơn mạch quá nhiên đáng sợ. Thêm hạ đè 2 con yêu quái từ tiên giới hạ phàm để mà đánh. Ta đã nói mà, lạc tiên sơn mạch không tầm thường. Vốn dĩ đã chuẩn bị đi đầu quân. Ai mà chẳng muốn đi đầu quân. Ta nghe nói trên ngọn núi kia, ngay cả củ cải cũng là bảo bối. Lá thì càng thơm hơn. Cũng không biết còn đợt tuyển yêu nữa hay không. Ta muốn nổi điên. Ngưu Yêu tức giận tới không chịu nổi, toàn thân run rẩy. Vốn lông bò cũng hẳn là nhiều, bây giờ đều dựng hên. Trong ánh mắt gần như muốn phun ra lửa. Nó hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột nuốt xuống 2 lỗ mũi bò to đến cực điểm. Nhìn, thủy mạn kim sơn của ta. Vô số sóng nước bộc phát ầm ầm, lan rộng nhanh chóng, trong nháy mắt đã biến nơi này thành biển nước. Những nước này được ngưng tụ ra từ pháp lực của Ngưu Yêu, có thể phòng ngự lại có thể ảnh hưởng tới hành động của đối thủ, đưa tới tác dụng khống chế. Càng là có sóng nước quay cuồng, mỗi lần sóng nước đập tới đều là một lần tấn công, công kích không kém. Đại ca, thời khắc mấu chốt vẫn là huynh đệ đáng tin. Thanh Lang vểnh lên miệng sói, cười lạnh, lông sói toàn thân tung bay theo gió. Ta và là người đều là huynh đệ của nhau, không rời không bỏ. Bây giờ chính là chiến các yêu phàm trần, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đoạn dài thoại. Ngưu Yêu gật đầu liên tục cảm động nói, huynh đệ tốt. Tiếp theo, nhìn phong hải đằng không của ta. Thân thể Thanh Lang đột nhiên vọt về phía trước, tiếng gió không ngừng. Cùng chung với sóng nước, kéo theo thủy triều vô tận nổi lên. Giống kết hợp với nước, lập tức tạo thành thủy long quyển hùng vĩ, thanh thế to lớn, uy lực kinh người. Mà Thanh Lang cũng biến thành một cơn gió nhanh như thiểm điện, vuốt sói như đao, sắc bén, chợt hướng về Dã Chư Tinh. Dạ heo rất dày sao, có bản lĩnh để ta vuốt sói phủ một cái. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh chậm rãi chạy tới, chính là Niếp Niếp, Long Nhi, còn có Tiểu Hồ Ly. Đôi mắt Niếp Niếp lập tức sáng lên. Wow, tới đúng, đánh thật kịch liệt. Long Nhi thì nói, khống thủy thuật ta cũng biết, còn rất lợi hại đây này. Tiểu Hồ Ly thì đung đưa chín cái đuôi, chậm rãi nhảy nhót về phía trước. Dưới ánh trăng, bộ lông trắng như tuyết không có chút tạp chất nào, phát ra ánh sáng chói lọi, ấm áp và trong mờ. Yêu hoàng đại nhân đến. Một đám tiểu yêu đột nhiên kinh ngạc bắt đầu chào hỏi. Ngưu Yêu đang đại triển thuần y, bởi vì dùng sức quá mức, ngay cả nói lời cũng không nói được, mà phát ra toàn là tiếng bò kêu. Thanh Lang yêu cũng như vậy, chẳng khác là mấy, tiếng sói tru truyền tới không ngừng. Cưỡi theo gió mà đi. Lúc này bọn họ đều đột nhiên sững sờ, yêu hoàng tới. Dương mắt nhìn lại, con nhơi cả hai đều co rút. Cửu Vĩ Thiên Hồ, thế gian mà vậy mà thực sự có tồn tại Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngưu Yêu lập tức trở nên mừng rỡ, chân mạnh yêu phi của lão Ngưu ta rốt cục xuất hiện rồi. Lập tức nó bắt đầu tiến tới gần Cửu Vĩ Thiên Hồ, hơn mà đi quát, nhị đệ nhanh chóng lên bắt sống Cửu Vĩ Thiên Hồ, đừng để nó chạy. Thanh Lang Yêu gật đầu liên tục nói, đại ca cứ yên tâm, kẻ làm huynh đệ đây sẽ đi chộp tới cho người. Theo gió mà lên, biến thành một làn gió xanh, lấy tư thái hổ đói vào mồi, lao về phía Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly ngây ngô nhìn bọn chúng đang tới gần, mắt nhỏ trợn tròn lên, bốn chân vốn đang nhảy nhót giờ cũng không nhảy nhót được nữa, ngược lại có vẻ sợ hãi rụt rè đùi về phía sau một bước nhỏ. Con mắt của nó có chút đỏ đen, gần như ngưng tụ ra tất cả dũng khí trong đời của nó. Lông toàn thân trắng như tuyết, thật ra thì không còn mềm mại nữa, thay đó đó là dấu hiệu phần lông đuôi xù lên. Ngư Yêu và Lang Yêu đều thật dữ tợn, thật hung hổ, thật là đáng sợ à. Ồ ồ, tì tì, cứ đòi nhất định bảo ta phải động thủ, cũng không tới giúp, ta làm sao có thể đối thủ của bọn nó chứ. Tiểu Hồ Ly giống như đã bị sợ tới choáng váng, ngơ ngác đứng trên cành cây, không nhúc nhích. Nước mắt nó bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị lan tràn ra bờ mi. Nó cắn răng, vận chuyển pháp lực toàn thân một cách điên cuồng, chín cây đuôi thoáng vẫy vẫy, khiến nó trông giống như hòa làm một thể với ánh trăng vậy. Ngay sau đó, bóng đêm xung quanh giống như thủy triều chậm rãi rút lui, toàn bộ thế giới đột nhiên trở thành một biển màu phấn hồng, giống như còn có bọt khí chậm rãi dâng lên. Đôi mắt Ngưu Yêu lập tức biến thành hình trái tim, nước miếng dồn lên răng như thể sắp chảy ra ngoài. Khuôn mặt bò của nó vốn đen, thế mà nổi lên từng vệt đỏ ửng, si mê mà nói. Không hổ là đệ nhất yêu phi bên trong loài yêu, lão Ngưu ta cưới chắc. Phía trước, thân hình con Thanh Lang yêu kia cũng đột nhiên bị kiềm hãm, như là bị người làm pháp định thân vậy không nhúc nhích. Trong ánh mắt, ánh sáng xanh của hắn gần như muốn tràn ra ngoài. Nó quay đầu sói lại, không chút dấu hiệu báo trước. Khuôn mặt bò của Ngưu Yêu đột nhiên được che đậy chính là một cái bạt tai. Trên mặt Ngưu Yêu vốn đang tràn nhập về hưng phấn và vui mừng, ngay cả răng cũng đã nhe cả ra, thế mà lại trực tiếp bị một cái tát này tát tới cho hồ đồ, nụ cười tươi cười dần biến mất, thay vào đó là vẻ cứng nhắc. Ngưu Yêu trầm giọng nói, nhị đệ, ngươi đây là có ý gì? Ngươi cũng không chịu soi cái mặt của mình vào trong nước tiểu mà xem. Trong cái bộ dáng này của ngươi, sao có thể xứng với cửu vĩ thiên hồ cao quý? Thanh lang yêu đột nhiên đổi một mặt ghét bỏ khinh bỉ. Cách nữ thần cửu vĩ thiên hồ ra xa chút cho ta. Xem ra thuộc tính háo sắc con sói ngươi đã phát tác, bị sắc đẹp làm cho đầu óc choáng váng. Đôi mắt yêu yêu đột nhiên nhào lại tức giận quát. Ngươi tỉnh lại một chút cho ta. Ngươi đã quên lời mình chính miệng nói vừa lúc nãy rồi sao? Vừa nói còn nói muốn làm huynh đệ của ta một đời. Ta nhổ vào, ta không có loại huynh đệ như ngươi. Quanh thân thanh lang yêu cuồng phong gào thét nổi lên, khí thế mãnh liệt như rời núi đất biển hướng về ngưu yêu mà đè ép tới. Nhe răng trợn mắt nói, cút, cút cho ta, cửu vĩ thiên hồ là nữ thần của ta, để ta tới bảo vệ. Nghĩ không ra ngươi không chỉ phát tác thuộc tính sắc lang của ngươi, mà còn thức tỉnh luôn cả thuộc tính chó liếm vạn yêu không có một. Tâm trạng ngưu yêu lập tức chìm vào trong đáy cốc, đột nhiên sinh ra một loại bi thương. Nghĩ không ra bây giờ ngay cả huynh đệ của mình duy nhất bên cạnh thế mà cũng phản bội chính mình. Quả nhiên hồng nhan họa thủy. Tuy nhiên, cửu vĩ thiên hồ tuyệt đối không thể nhường. Trong mắt ngưu yêu hiện lên vẻ nghiêm túc, sát cơ tràn nhập trong miệng mà nói, nhị đệ, ngươi đã muốn đoạt yêu phi với đại ca của ngươi, vậy ngươi cũng đừng trách đại ca ngươi không khách khí. Thần nữ đừng sợ, ta sẽ bắt con ngư yêu vô lễ này giao lại cho ngươi để xử trí. Thanh lang yêu vẫn không quên bán một đợt trung thành của mình trước mặt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly có chút mê mang, đói bụng, đi thôi. Thần nữ thế mà nói chuyện với ta, thần nữ thế mà còn nói chuyện với ta. Đôi mắt thanh lang yêu lập tức như nổ ra từng tia lửa kích động tới không chịu nổi, như bị kích thích bởi thuốc súng, sức chiến đấu lập tức tăng cao. Con bò lớn mật kìa, nạp mạng đi. Ngưu yêu cũng nổi điên, ngươi cái tên không biết xấu hổ này, ta sớm đã nhìn ra ngươi là một tuần sắc lang, dám đoạt tàu tử với đại ca, hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ. Lập tức hai con yêu quái quấn lấy nhau, sau đó khó phân ra thắng bại. Pháp thuật giống như là không muốn sống nổ tung trên không trung, giống như pháo hoa, từng gợn sóng liên tiếp hiện ra, lập lòe trong bầu trời đêm. Những con yêu quái khác ngược lại là thành quần, chúng ăn dơ hú ngắm cảnh đẹp, lấy vẻ mặt sợ hãi than, thưởng thức cảnh tượng một trận đánh nhau mang tính cấp sử thi. Thời gian trôi qua từng giờ, bóng đêm bắt đầu có dấu hiệu tán đi. Theo thời gian dần dần trôi qua trên bầu trời nổi lên chút màu trắng bạc. Cổng tứ hợp viện. Niếp niếp Long Nhi đang kéo lấy hai thi thể hoàn toàn không cân xứng với hình thể của các nàng, từ trong rừng cây vụng về đi tới. Đó là một con bò đen lớn và một con sói xanh to lớn. Lúc này đều đã nhắm mắt lại đi rất an tường. Cửa mở. Lý Niệm Phàm từ trong thò đầu ra sau đó khẽ cau mày. Mang theo giọng trách cứ nói. Ba người các ngươi vừa sáng sớm đã đi ra ngoài săn thú. Long Nhi nhếch miệng cười. Hi hi hi, ca ca, có chút thu hoạch. Sau này không được như vậy nữa. Ba người các ngươi bao nhiêu tuổi? Quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm lo lắng nói hai câu, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân bò và sói, kinh ngạc. Thu hoạch không nhỏ nha, con bò này đủ lớn, chất thịt xem như chính là thịt bò cực phẩm. Lần trước muốn ăn bò bít tết, lần này ta sẽ làm cho các ngươi một ít bò bít tết hoang dã đích thực. Còn con sói này, hồi hì da lông này thật không tệ, cảm giác tốt như vậy, ấm áp như xuân. Vừa đúng ta đang định làm cái ghế, làm đệm da lông sói phối hợp quả thực hoàn mỹ. Ngoài miệng Lý Niệm Phàm tuy rằng trách cứ, nhưng thật ra thì nội tâm đang tràn đầy vui mừng. Giống như chơi trò nuôi dưỡng, rốt cục trưởng thành, đều biết giúp một tay đi săn, không phí công nuôi. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian tới giúp một tay. Lý Niệm Phàm hét lớn một tiếng, lập tức mọi người cùng tranh nhau chậm rãi đôi thi thể sói và bò vào trong tứ hợp viện. Cửa được khép lại một lần nữa. Cũng vào lúc này, một vùng núi rừng thưa thớt trong dân cư thế giới tu tiên. Mang theo tiếng sấm sét vang dội, năm thân ảnh chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng hòa xuống. Chính là đám người Tử Diệp. Đôi mắt Linh Trúc chấp động không ngừng thăm dò đánh giá xung quanh, ngạc nhiên nói. Không nghĩ tới con đường tuyên phàm được đả thông một lần nữa, thật đúng hoài niệm à. Tuy nhiên, đây cũng quá xuống sốc đi. Thiên đạo đã quyết định đại thế là thời kỳ mạt pháp. Vậy cái này chắc chắn không cách nào tránh khỏi. Từ Diệp mở miệng, giữa thiên địa không còn được tốt như trước. Đúng vậy. Trúc Linh lại đột nhiên cười. Tuy nhiên ta chỉ cần ăn ngon là được. Từ Diêm Tỷ Tỷ, bánh bao kia ăn ngon như vậy, thật là lấy được từ Phàm Trần. Từ Diệp cười. Ta sẽ còn lừa ngươi sao? Vẫn là Từ Diệp Tỷ Tỷ hiểu ta nhất. Ta nhớ được năm đó lúc ở Thiên Cung ta thường xuyên lén đi Thiên Cung. Từ Diệp Tỷ Tỷ cuối cùng đều sẽ chuẩn bị thức ăn ngon cho ta. Trong mắt Linh Trúc mang theo vẻ tưởng nhớ. Thời điểm đó Ngọc Lộ Quỳnh Tương nghĩ thôi cũng để người ta thèm ăn. Chỉ là đã lâu rồi chưa được ăn qua những món ngon. Không nghĩ ra Từ Diệp Tỷ Tỷ lại đưa tới cho ta. Thật quá làm cho người ta vui mừng. Ngọc Lộ Quỳnh Tương tuy rằng ta chưa uống, nhưng rượu chỗ cao nhân tuyệt đối còn non hơn vô số so với Ngọc Lộ Quỳnh Tương. Diệp Lưu Vân mỉm cười mở miệng nói, mắt Trúc Linh sáng lên, nước bọt đã bắt đầu chảy rầm rầm xuống. Thật, chỗ cao nhân toàn to rượu. Từ Diệp vội vàng, người tới chỗ cao nhân thế nhưng nhất định phải thu liễm một chút. Cho dù rượu đó là chân phẩm vô thượng, cũng không phải tùy tiện, có thể uống. Linh Trúc mỉm cười, ta biết. Tuy nhiên ta chỉ cần cho ta ăn, bảo làm chuyện gì cũng được. Từ Diệp mở miệng, trong đầu ngươi toàn ăn là ăn. Linh Trúc nói ngay, năm đó sư phụ ta cũng nói, ta là trúc rỗng ruột hóa hình, trời sinh trống rỗng, chỉ có thể dựa vào món ăn ngon mới có thể trở nên no đủ. Tiêu Thừa Phong thì không nhịn được cười ha ha một tiếng. Lời này thật có ý tứ. Ngươi còn không biết xấu hổ đi cười người khác. Ngao Thành nhịn không được trợn trắng mắt. Người chém gió mới là nhiều nhất. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút. Không phải vậy đoán chừng một ngày nào đó sẽ phải đi nhặt xác cho ngươi. Diệp Lưu Vân rất tán thành gật đầu. Ngao Đạo Hưu nói đúng. Những lời chém gió quật sóng kia của ngươi, ta nghe thôi cũng không nhịn được mà muốn diệt ngươi. Các ngươi biết cái gì? Ta gọi cái này gọi là cảnh giới. Nói là hoành tráng, nói rõ cảnh giới càng cao. Tiêu Thừa Phong đột nhiên nhâm mặt, sau đó nói, ta đây lấy cao nhân làm chuẩn, cao nhân nói ba cảnh giới của kiếm đạo, chỉ nói ngắn gọn trong mấy câu. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào, tê dại cả da đầu, thậm chí đều nói không rõ lời. Ta nói chuyện thổi gió hơn nữa cũng không đạt tới tình trạng kia, cho nên ta cố gắng lấy cao nhân làm chuẩn. Người có thể so với cao nhân sao? Cao nhân nói ngôn từ đại đạo trong thiên địa, người nói chính là loạn trở lên. Ta đây không phải đang tiến bộ từng chút một sao? Trong lúc mọi người cười cười nói, cưỡi mây đạp gió, một đường về Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Một canh giờ sau, mây mù chậm rãi hạ xuống, đi tới trước chân Lạc Tiên Sơn Mạch. Sau đó chậm rãi dạo bước lên núi. Từ Diêm hít sâu một hơi nói ngay, Linh Trúc nhìn thấy cao nhân thế nhưng nhất định phải thu liễm chút. Còn nhớ kỹ gì ta nói với người. Linh Trúc nhẹ gật đầu, Từ Diêm tì tì, ta vẫn còn biết nặng nhẹ. Không qua bao lâu, năm người đã đi tới trước cửa Thứ Hợp Viện. Tiêu Thừa Phong chậm rãi tiến lên cung kính gõ cửa ba cái đông đông. Vào đi. Giọng nói Lý Niệm Phàm từ bên trong truyền ra. Sắc mặt mọi người lập tức nghiêm túc chậm rãi cất bước mà vào. Lý Niệm Phàm vẫn như cũ trong tay đang cầm một cái bào, làm ghế, kéo kẹt. Mảnh gỗ vụn rơi xuống một chỗ, đát chỉ hầu một bên, thi thoảng lau mồ hôi cho Lý Niệm Phàm. Lại bón cho hón một số hoa quả, cũng là thích thú. Năm người vội đi vào hành lễ, cung kính nói, bái kiến Lý công tử, đát tử cô nương, Hòa Phượng tiên tử. Hả, là các người à, mau mời ngồi. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn Từ Diệp một chút, rồi nhìn vào Diệp Lưu Vân một chút ngạc nhiên. Nghĩ không ra các người cũng quen biết nhau. Xem ra trong vòng tròn của tiên nhân cũng không lớn nhà. Ha ha ha, đúng vậy, đây không phải vừa khéo nhà. Đám người Từ Diệp cười nói, hãi hùng khiếp vía nhìn mảnh gỗ vụn đầy đất nhịn không được. Lý công tử đây là... Hà, trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị làm mấy cái ghế chơi. Lý Niệm Phàm buông công việc trên tay xuống, cười nói, Tiểu Bạch tranh thủ thời gian dâng trà tới. Ghế? Dùng linh mộc làm ghế? Cao nhân nói, cái này để chơi. Miệng mấy người nhấp nháy, nhìn vào một khối linh mộc lớn bị tàn phá. Dù có chuẩn bị tâm lý vẫn không thể cảm thấy tim đập co lại. Quá xa xỉ. Nếu như dùng linh mộc này luyện chế pháp bảo, làm thành mười mấy hai mươi kiện hậu thiên trí bảo, không có vấn đề gì. Thậm chí có thể luyện ra mấy kiện tiên thiên trí bảo. Thế bây giờ, biến thành ghế. Tuy nhiên linh mộc này có thể trở thành ghế cao nhân, vậy phúc khí cũng phải tu tới vạn thế đi, không lỗ. Ánh mắt Từ Diệp tùy tiện quét qua sân, lại đột nhiên sửng sốt một chút. Ha! Đã thấy hòn giả sơn chính giữa viện có treo một bộ tự thiếp, trên chữ viết thế nhưng có thể thấy rõ ràng, mơ hồ có vầng sáng lưu truyền. Trong thiên địa, dường như có một loại vật luận thông hiểu nào đó đang quay quanh bức tự thiếp, to lớn mà thánh khiết. Đãi ngộ này cần phải có chí bảo trong thiên địa mới có được đi à. Vì thiên địa mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì thánh nhân xưa mà kế tục tuyệt học, vì vạn đại mà khai mở thái bình. Cái này... Miệng của nàng hơi há ra, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng, đắm chìm vào bên trong cố ý cảnh này, khó tự kiềm chế. Chỉ bốn câu ngắn ngủi lại bao hàm ý cảnh cuồn cuộn vô cùng vô tận, như đào núi đắp biển, nuốt hết cả người nàng, gần như không thể thở nổi. Quá to lớn, quá hùng vĩ. Nàng ta cảm giác chính mình căn bản không thể chịu nổi. Những người khác tự nhiên cũng cảm thấy mấy câu này, không hẹn mà cùng trợn lớn con ngươi lên. Lỗ chân lông toàn thân cũng đều thi nhau giãn ra, lông tơ dựng đứng hết lên. Bọn họ có một loại cảm giác, chỉ bốn câu này cũng đủ để chống lên vùng thế giới này. Tiêu Thừa Phong càng sinh ra một loại cảm giác tự ti, mặc cảm. Quả nhiên cao nhân sẽ nói ra hoành tráng và chân thật hơn à. Ta còn kém rất xa. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ bị bộ tự thiếp của mình hấp dẫn, mục đích khoe khoang đã đạt tới, rất có cảm giác thành tựu. Không thể không lộ ra nụ cười mở miệng. Ha, các vị thấy bộ tự thiếp này thế nào? Tốt, viết quá tốt rồi. Mọi người chăm miệng một lời sợ hãi thán phục lên tiếng. Không cần nhiều từ ngữ trau chuốt hoa lên, nhưng đại biểu tình cảm đạt ra như thế là thắm thiết nhất. Đại biểu là biểu hiện sự rung động, tới cực điểm. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Diệp tiên tử càng đỏ bừng lên, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng ta có thể từ trong bộ tự thiếp này cảm nhận được một ý nghĩa vĩ đại, nguyện ý vì lòng vĩ đại mang thiên hạ. Trước đó, được Huyền Nguyên Thượng Tiên phân tích lung tung một trận, để nàng ta sinh ra dao động với chuyện cao nhân muốn nghịch thiên. Lúc này, nàng ta thật xác định. Cao nhân thật là muốn khôi phục lại thời kỳ viễn cổ. Cao nhân đây là đang vì thiên hạ thương sinh mà nghịch thiên. Người có thể viết ra thánh ngôn như thế, lòng mang tình nghĩa thiên hạ này còn cần nhiều lời sao? Há, có thể lấy tâm tư của người bình thường để cân nhắc. Có thể để cho việc nhân vật như vậy là chuyện kiêu ngạo nhất. Bất luận thế nào, mình xem như hy sinh tất cả cũng nhất định phải trợ giúp cao nhân. Dù sao, khôi phục lại thời kỳ viễn cổ càng là mộng tưởng từ xưa tới nay của ta, mà cao nhân chính là hy vọng của ta. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Linh Trúc hiếu kỳ. Đúng rồi, vị này là... Linh Trúc lẻ lưỡi ra tự giới thiệu về mình. Lý công tử, ta gọi Linh Trúc là tỉ muội tốt của Từ Diệp, sở thích là ăn những món ngon. Hóa ra trong tên nhân cũng có ăn hàng. Không cần đoán cũng biết chắc chắn Từ Diệp nói khoác trước mặt bạn thân của mình, lúc này mới dẫn nàng ta tới. Cái này xem như dễ làm hơn nhiều. Ha, hóa ra là Linh Trúc tiên tử. Hoan nghênh. Trên mặt Lý Niệm Phàm lộ ra nụ cười mỉm mở miệng. Vậy ngươi hôm nay thật là có lộc, trùng hợp săn được một số thịt rừng, đang chuẩn bị làm bữa tiệc lớn đây này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 62 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy được những cái bố cục lớn hơn về việc thiên địa đại thế cũng như là những cái bàn tay hắc thủ bên trong. Vậy thì liệu rằng sẽ có những cái bàn tay nào bên trong nữa không? Liệu rằng sẽ có những cái gì? Mình nghĩ chắc chắn vẫn sẽ còn những cái thế lực lớn hơn nữa, chứ không dừng lại ở như thế này. Nếu không thì chuyện chúng ta sẽ hết mất. Xem nào. Chuyện này chắc khoảng 1.400 chương đấy, mà bây giờ mới được hơn 300 chương. Thì chắc là cũng phải tầm 300 tập. Ok đấy. Thì mọi người nhớ like, ủng hộ mình nhé. Tiếp theo diễn ra những gì quý vị bạn hãy chờ đón. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.